trời bỗng nhiên trong vời vợi. Bàn tay của bác cổ cầm Việt Linh Trượng vung lên, múa trên không trung, bắt ấn chỉ vào ông Tường. Thái ất thần kinh, thâu tóm thiên địa. Những ngón tay của bác cổ thoăn thoắt, lập tức chìm vào trong hư vô. Ông Tường cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này, hai tay cũng bóp mạnh vào không khí, phá không. Lập tức một khoảng không trung bị vỡ nát, từ trong đó những cánh tay của bác cổ đang kết quẻ thái ất bị đánh văng ra ngoài. Ông Tường lần đầu lấy ra pháp khí của mình, trông giống như một bàn cờ, trên đó đầy đủ quân nhưng lại thiếu hai con tướng. Ông Cờ Tường giơ cao bàn cờ lên trước mặt, tay liên hồi ấn mạnh vào những quân cờ, làm cho một quân cờ từ từ hiện ra, ấy chính là quân pháo, hình một khẩu đại pháo trực tiếp bắn thẳng về phía thái ất. Bác cổ nhìn thứ pháp khí này cảm giác được sự đáng sợ. Hảo pháp khí. Ông Tường tay cầm bàn cờ lao tới, vụt lên cao, liên tục mà điểm lên không trung. Thiên tố giáng hạ, để ta xem cháu đỡ như thế nào đây. Bàn tay của ông ta rực lên như sao trời, đan xen hàng loạt những pháp ấn. Dần dần một chòm sao bắt đầu hiện ra, gồm 8 vị tinh tú xếp thành hình căng. Ông Tường phẩy mạnh tay cho chòm sao bổ xuống. Đối với người bình thường, đây khác nào là thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Mỗi một vị tinh tú to lớn vô cùng, tỏa ra sức nóng và hào quang đỏ rực. Bác cổ nghiêm mặt khi đối diện với thần thông của ông Tường. Trên đỉnh đầu của bác cổ hiện ra là dị tượng nguyệt thực, nhật thực cùng lúc xuất hiện. Hai cánh tay của bác cổ duỗi về phía trước, chặn lại thần thông của ông Tường. Bác cổ cũng phải nhắm mắt lại, miệng niệm chú. Thái ất thần lực, viễn càng khẩu môn, tiện bích át hải triền, bá nhật thấu di cản. Thần chú vừa niệm vừa thi pháp, dần dần thần thông của bác cổ tụ lại. Một mặt trời đen ngòm ngòm cùng với mặt trăng đỏ như máu chạy theo quỹ đạo của Niết Bàn Kinh. Hai bên đuổi bắt nhau, không chạm được vào nhau. Bác cổ quắc mắt nhìn ông Tường. Để cháu xem, bác đỡ như thế nào đây. Thần thông của hai người va chạm vào nhau, lập tức trời đất như rung chuyển. Hàng loạt giống như là tiếng bom nổ trên không trung. Ở dưới mặt đất, những tràng chiến đấu này cũng bị ảnh hưởng. Sóng xung kích quét ngang mọi thứ, bầu trời như bị xé toạc thành hai nửa. Tầng mây cũng vì vậy mà bị xuyên thủng một lỗ lớn, làm cho người ta nhìn mà khiếp vía. Giữa bác cổ và ông Tường hiện ra mảnh vỡ hư không hỗn độn. Ông Tường đưa tay, dùng ngón tay làm kim, làm tinh lực, làm chỉ khâu. Bác cổ trông thấy thì biết, một hiền nhân như ông Tường khẳng định là thấu triệt hơn mình rất nhiều. Phá thì dễ, chữa thì khó. Ông Tường thoăn thoắt làm động tác khâu xong, đã hoàn chỉnh lại hư không. Đoạn quay sang nhìn bác cổ. Nếu như ta để cho cháu tự do phát triển, cứ theo đà này thì e rằng cháu không chỉ dừng lại ở bán tiền. Bác cổ thừa biết ông muốn nói gì. Đây là ông Tường đã động sát tâm. Ông Tường chỉ tay tới, đầu ngón tay ửng đỏ. Trong phút chốc, một pháp chỉ bắn tới. Tinh lực hiển chỉ, tạo hóa hiền đạo, ứng sát bất chủ nhân. Dứt lời, ngón tay của ông Tường cũng chìm vào trong hư không. Giữa hư không xuất hiện những vòng xoáy, bên trong là những tinh pháp hiền chỉ. Tại sao lại có thể? Đối mặt với thủ pháp tấn công của ông Tường, bác cổ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Không khí xung quanh thân dần dần bị đốt nóng, rối loạn. Bác cổ đưa tay lên kết ấn. Thái ất tỏa xích, quy thành nguyên sơ, ứng khóa. Bác cổ niệm chú, làm cho quanh người xuất hiện những điểm chấm bao vây lấy. Khi hiền chỉ kia bắn tới, đâm xuyên qua người của bác cổ, ông Tường nhíu mày. Là ảo ảnh sao? Thế nhưng thân ảnh của bác cổ vẫn đứng đó sừng sững. Ông Tường dù có thần thức nhưng cũng không phát hiện bất kỳ một ai khác. Bác cổ mỉm cười niệm. Thái ất ảo pháp, tên thần nhân, ba cấp thăng hoa ứng pháp. Lập tức quanh thân xuất hiện ba hư ảnh giống hệt nhau, làm cho ông Tường lại càng thêm khó hiểu. Ông Tường trực tiếp bay vút lên cao, cầm lấy bàn cờ của mình vụt xuống. Những quân cờ trong bàn cờ hóa thân, xông thẳng tới. Một hư ảnh của bác cổ, toàn thân tỏa ra pháp lực, y hệt như thật, đưa tay kết ấn chỉ về phía quân mã đang đánh tới. Nhân pháp, nhân quả, xoay cục, dĩ tâm chế vật. Pháp thuật này đối chọi trực tiếp với quân mã, đánh cho quân mã nổ tung văng về đằng sau. Hư ảnh quanh người là thần lực trực tiếp xông tới. Miệng há ra, phun ra một luồng lửa. Thần pháp, thiên hỏa thượng sinh, vạn hỏa triều bái. Thiên hỏa trực tiếp thiêu đốt cháy hàng loạt quân cờ. Ông Tường cảm thấy lập tức máu me sôi trào lên ùng ục. Khi hư ảnh cuối cùng tràn ngập tiên lực, đưa tay bấm quẻ gieo ba ngón tay điểm vào hư không. Những quân cờ đang hùng hổ xông tới, bất ngờ nổ tung thành điểm điểm ánh sáng. Tiên pháp, sắc giới đạo vạn, một bước, chí tôn. Khi ba hư ảnh phá tan thần thông mà pháp khí của ông Tường đánh ra, thì cả ba dần dần tụ lại, hóa lại thành bác cổ bằng da bằng thịt. Ông Tường lắc cổ rông rốc. Thần thông của cháu rất mạnh, có thể thôi diễn ra cả ba chữ đạo. Nhưng như vậy đối với ta thì chưa đủ. Ông Tường vụt tới, tốc độ cực nhanh, bàn tay nắm chặt, quanh nắm đấm hiện lên tinh lực đen ngòm ngòm. Bác cổ bất ngờ trông thấy thì biết được ông ta dùng cách gì. Bác cổ vung pháp khí, nhoáng một cái vụt lên. Thế nhưng ông Tường lại xuất hiện ở đằng sau lưng, cứ như là tùy ý biến thành những thực thể khác nhau vậy. Ông ta cười cười, trực tiếp đánh một ấn lên lưng của bác cổ. Đây là sự khác biệt giữa hiền nhân như ta và cháu đó. Bác cổ bị đánh từ đằng sau lưng, cảm thấy cảm giác đau nhói lan khắp thân thể. Kèm theo đó, dường như có cái thứ gì đó đang siết chặt lấy nội tạng của mình. Đây là gì? Là những hiền nhân tu luyện lâu năm sẽ đạt đến gì? Nó chỉ là bắt đầu thôi. Để ta nói cho cháu biết, ở cảnh giới hiền nhân sẽ có được bốn thứ, đó là di, tốn, lục, can. Người ta phân biệt hiền nhân cũng là dựa vào bốn cấp độ này. Di lực là khả năng mà hiền nhân dùng để đối pháp. Thay vì thời gian thần thông hay là pháp thuật trải qua một không gian thì mới đánh tới, hiền nhân có thể lại dùng di để dịch chuyển. Ông Tường vừa dịch chuyển, không khí xung quanh bác cổ lập tức dường như là không nắm bắt được nữa. Giác quan của bác cổ đang hoạt động hết mức, nhưng vẫn bị những hiền ấn, những tinh chỉ của ông Tường liên tiếp đánh lên người không thể nào chống trả. Bác cổ cũng run rẩy vì sức linh hoạt của Di. Bác cổ gầm lên đưa Việt Linh Trượng khuấy động không gian, xung quanh xuất hiện một vòng xoáy. Từ bên trong hiện lên một loại lửa màu trắng như là sữa. Bác cổ đưa tay lên mi tâm, kéo ra nghiệp hỏa màu đen, trực tiếp dùng hai luồng lửa trắng đen này bao phủ lấy bản thân. Ta lại dạy cho cháu rằng, ta là hiền nhân đã nắm rõ cả gì và tốn. Ông ta trực tiếp đưa tay đánh thẳng vào không trung, hư vô mở ra. Ông Tường đảo qua các ngón tay trong hư vô, tụ lại thành một khối đĩa hình vô hình. Ông Tường thả vào hư vô rồi lại lắc nhìn bác cổ. Bác cổ kinh ngạc. Hư vô cũng có thể dùng để tấn công sao? Đây chính là tốn, là khả năng điều khiển hư vô và những không gian vô định hình. Bác cổ cảm thấy sức hút xuất hiện ngay trước mặt của mình. Lòng đỗ kinh được bác cổ thôi khởi lên. Long ảnh hóa ra muôn ngàn vạn trạng che chắn. Vạn kim long đỗ bạo. Từ người của bác cổ xuất hiện những hư ảnh kim long ngũ trảo bay loạn khắp nơi, cứ như là bom nổ. Các mảnh đạn hư ảnh kim long văng khắp nơi khuếch tán lên sức công phá. Ông Tường đang đắc ý thì bị tiếng của bác cổ làm cho giật mình. Lực hút và vụ nổ tỏa ra hất văng ông Tường ra xa. Thừa cơ hội, bác cổ bay vụt xuống đất. Khi này, cổ đà và gia lạp cổ cũng rơi xuống. Bản thể cũng đã bị sinh lão, dùng di và tốn đả bại. Ba người mình đầy thương tích, dựa vào nhau. Bác cổ ngẩng mặt lên nhìn. Hai bóng người sinh lão và ông Tường bấy giờ mới dần dần hạ xuống. Hai người đứng trên mặt đất, liếc mắt trông bác cổ và hai bản thể. Bác cổ không ngờ, những hiền nhân lâu đời lại có khả năng đáng sợ đến như vậy. Bác cổ còn chưa biết hai hiền nhân trước mặt liệu còn dùng được hai thứ lực lượng là lục và can nữa hay không. miệng phun ra một bụng máu tươi, để cho hai bản thể dìu đứng dậy. Cổ Đà lấy ra một lọ thuốc đưa cho Bác Cổ và Gia Lạp Cổ. Mỗi người một ít, xem ra lần này là lành ít dữ nhiều. Khi này Sinh Lão thấy Bác Cổ trọng thương thì quát: đã chừa thói ngông cuồng chưa? Gia Lạp Cổ nhổ bãi nước bọt: chưa chưa, cái đầu chó nhà mày, ông để sợ chắc, muốn đánh thì đến đây. Sinh Lão đưa tay quẹt một tia máu nhiễm độc. Ông Tưởng quay sang trông thấy Sinh Lão không thể ở trong trạng thái tốt nhất. Điều này làm cho ông Tưởng cũng dùng mình nghĩ ngợi. Hai bản thể này làm cách nào mà có thể đả thương ông như vậy? Ông ta giở vờ dò hỏi. Các người đừng tự cao, rõ ràng đây chỉ là bệnh cũ của Sinh Lão tái phát. Chỉ bằng hai kẻ tầm thường như các ngươi lại có thể đả thương được ông ta sao? Gia Lạp Cổ thấy vậy liền nói toạc ra, giọng rất to để cho bất kỳ ai ở đây cũng nghe thấy. Đây là Gia Lạp Cổ cố ý để cho mọi người biết cách phá giải và khắc chế Sinh Lão. Sinh Lão nghe xong thì sạm mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lập tức Sinh Lão thôi khởi lên những cái cây mọc trên không trung phát uy. Mỗi một cái cây là một dị tượng của thời tiết, bổ thẳng về phía của ba người. Ông Tường mỉm cười nói: tất cả cũng nên kết thúc thôi. Khi những đại thần thông chuẩn bị chạm vào người của cả ba, ở dưới đất xuất hiện những hoa văn đỏ như máu. Chúng giống như là rễ cây, lại vừa giống như là mạch máu, hiện lên những cành lá xanh tốt, lá đỏ, thân gai đâm thẳng vào thần thông của Sinh Lão. Hai bên quấn lấy nhau, siết chặt lấy đối phương như muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Hàng loạt những âm chú phát lên. Bác Cổ và hai người kia thấy vậy liền nhận ra ngay là ai đến. Dưới mặt đất là một đại trận pháp. Từ từ một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, toàn thân ở trần, các khối cơ bắp như đúc đồng, ở dưới mặc một cái khố đỏ, tóc đỏ, còn có thêm hai cánh tay ở đằng sau lưng, tỏa ra luồng ma khí đáng sợ, làm cho Sinh Lão và ông Tường cũng phải cau mày. Chưa kết thúc được đâu. Gia Lạp Cổ chạy đến vỗ vai: tới đúng lúc lắm. Sinh Lão và cả ông Tường đều bất ngờ về bản thể này của Bác Cổ, nhưng rất nhanh họ lấy lại bình tĩnh. Ông Tường cao giọng: một chủ thể, ba bản thể, như vậy vẫn chưa đủ nhất kẽ răng cho hai đại hiền nhân đâu. Sinh Lão là hiền nhân đã thông thạo đến Di, còn chưa thông thạo đến Tốn. Còn ông Tường thì thông thạo cả Di và Tốn, đang tiếp cận đến Lục. Bốn hiền cảnh đều rất khó để thông thạo và tu luyện. Ấy thế nhưng Bác Cổ bên kia nở nụ cười, quay lại nói với lại ba bản thể: các người đem theo ba thứ đó chứ? Năm đó chúng ta đã hẹn nữa. Ta biết trận chiến này khó khăn, ta đã mang. Cổ Đà ta cũng có mang. Ta làm sao quên được. Mọi người lần lượt lấy ra pháp khí của mình, nhỏ máu nệm chú. Một thứ từ bên trong pháp khí xuất hiện. Cả bốn người cầm bốn quyển trục cổ xưa, tỏa ra luồng áp lực đáng sợ. Đây chính là kho tàng mà Bác Cổ mang về từ Đại Lôi Âm Tự, chính là thứ mà Bác Cổ đã giấu trong mỗi pháp khí của một bản thể. Bốn người cầm lấy dần dần mở ra, ở trong bốn quyển trục hiện lên bốn chữ lớn, mỗi một chữ lại ẩn chứa đầy sự huyền diệu, cao thâm. Nét mực gợn sóng, dường như là sinh linh sống. Của Bác Cổ là chữ Hoang, của Cổ Đà là chữ Thế, của Gia Lạp Cổ là chữ Dung, còn Cổ Ma là chữ Tận. Bốn người lập tức dùng tinh huyết tế bốn quyển trục lên không trung. Hàng loạt những pháp tự hiện ra. Bốn người đứng tựa lưng vào nhau, quay mặt ra nhìn. Bác Cổ về hướng Nam, Cổ Đà về hướng Tây, Gia Lạp Cổ về hướng Bắc, và Cổ Ma là hướng Đông. Sau đó cùng lúc tỏa ra ánh sáng hào quang, dần dần xoay chuyển hòa vào với nhau. Bốn chữ lập tức hóa thành một quả tim, bay vụt vào ở giữa. Bốn chữ kia lập tức bay vụt vào giữa. Quá trình này xuất hiện, hai vị hiền nhân đứng trên cao cũng nhăn mặt. Là dùng hợp, mau ngăn chúng lại. Ông Từng cầm bàn cờ đưa đến, búng tay lên những quân cờ. Quân cờ bay vút về phía bốn người đang dung hợp. Ông Tường còn mở lòng bàn tay, ném về phía đó muôn vàn những tinh lực hung sát. Tinh lực hung sát cuồn cuộn thành hình xoắn ốc mà bắn tới. Sinh lão thì càng độc ác hơn nữa. Ông ta nhổ một sợi tóc ném về phía bác cổ, sợi tóc bùng cháy. Một làn khói trắng mù mịt choàng tới. Bất kỳ thứ gì chạm chúng thì lập tức bị quá trình sinh lão bệnh tử quấn quanh mà tan biến. Ngay cả nguy hiểm cận kề thì bỗng nhiên một tiếng vang xuất hiện. Là ai dám hại đệ tử của ta? Một ông già chống gậy, khắp người đầy những hình xăm vu thuật, là lão vu tế cùng với viện binh đã đến ứng cứu kịp lúc. Lão vu tế đưa bàn tay lên phía trước, trong lòng bàn tay hiện ra khuôn mặt người hoàn chỉnh. Khuôn mặt há miệng lớn, trực tiếp nuốt trọn pháp thuật của hai vị hiền nhân. Lão vu tế đưa bàn tay bóp nát, thả ra một làn khói trắng. Ông tưởng sắc mặt có chút ái ngại. Không ổn, là lục. Quá trình dung hợp của bốn người đã sắp hoàn tất. Dưới đất trời rền vang như chứng kiến một thực thể mới chuẩn bị ra đời. Toàn bộ thiên địa dường như muốn dung hợp, đang muốn chào đón bốn bản thể tạo thành một loại tồn tại mới. Thân hình phát ra hào quang sáng rực, những văn tự cổ xưa ẩn hiện. Trên bầu trời, những đám mây đen hừng hực nổi lên sấm chớp điên cuồng. Áp lực từ việc bác cổ dung hợp làm cho mọi người đây nhìn như khó thở, như đang ở trong đại dương sâu ép chặt lại. Những luồng pháp lực hòa vào nhau, trời đất ở dưới chân nứt ra thành từng khe hở. Kèm theo đó, âm thanh của bác cổ vang vọng. Hoàng hợp. Lời vừa dứt, phần đầu của bác cổ xuất hiện, hai mắt sáng bừng, thâu sâu thăm thẳm từng huyền cơ. Âm thanh tiếp theo lại vang lên. Thế. Phần cổ và phần thân lại hiện ra. Da thịt của bác cổ lúc này giống như là đồng đúc, căng tràn sinh lực. Tiếp theo nữa. Dung. Hai cánh tay vươn ra, bác cổ phẩy cánh tay. Pháp lực của những pháp sư gần đó bỗng nhiên nhiễu động không kiểm soát nổi. Âm thanh cuối cùng vang lên, đồng thời là dung hợp toàn bộ ba bản thể. Tận. Ở trong trận đấu, lão vu tế, ông tưởng và cả sinh lão đang đối pháp vô cùng, không ai chịu ai. Ông tưởng dùng bàn cờ phẩy lên những đợt hiền lực, hóa thành đường gươm bắn về phía lão vu tế như mưa. Sinh lão bay vút lên cao chỉ thành ấn. Cây cối mọc đầy trời, hóa thành dị tượng. Lão vu tế đứng đó nheo mắt. Mới chỉ đạt đến gì và tôn mà dám đối mặt với bổn tọa. Lão sược. Lão vu tế đưa bàn tay điểm vào trong hư không. Những chấm điểm nguyên quanh người xuất hiện. Khắp người của ông ta bùng lên một thứ pháp lực vô cùng thanh khiết, không nhiễm bụi trần, dường như là một loại pháp lực không tồn tại ở thế gian. Là tiên khí, làm sao có thể? Ông tưởng kêu lên. Lão vu tế chắp tay tạo thành ấn, dần dần mở ra. Bên trong là màn hư vô mờ mịt. Lão vu tế miệng lẩm bẩm. Lục, khả năng ứng pháp lực tạo ra thiên hư vô. Khoảng hư vô của lão vu tế mở rộng, nhuốt trọn pháp lực của hai hiền nhân. Ông tưởng cảm thấy tình hình càng lúc càng khó khống chế. Lão vu tế xông vụt tới. Khắp người của lão vu tế hiện lên những dòng tiên khí mờ nhạt. Mệnh niệm. Bản tọa chủ tu vu thuật. Và... Đoạn ông ta cầm lấy một quả hồ lô, mở nắp, chút xuống một dòng nước. Dòng nước hóa thành giao long, há miệng đớp lấy. Giao long chỉ có phần hồn, phần thân xác đã mất, nương theo sinh lão mà hóa thành thân xác, cũng chính là vật mà sinh lão vẫn nuôi bấy lâu. Giao long toàn thân là nước, hóa thành khí lạnh đông cứng bắn thẳng tới lão vu tế như là mũi tên băng. Lão vu tế cười lạnh khinh thường. Và ta còn có cả tiên thuật nữa. Tay ông ta xuất hiện một sợi dây cửu sắc. Sợi dây uốn lượn bao quanh Giao Long dần dần siết chặt. Điều này làm cho hai vị hiền nhân cũng toát cả mồ hôi. Ông Tưởng lập tức ứng cứu sinh lão, bấm đốt ngón tay hướng lên phía trước. Hóa linh, pháp ẩn, hiền đại chú. Toàn thân của ông Tưởng xuất hiện hư ảnh, tinh lực bùng lên. Hư ảnh này vận dụng di lực áp tới Vu Tế. Khi định đánh vào lưng của lão Vu Tế, chỉ thấy một luồng hư vô xuất hiện nhuốt chửng. Lão Vu Tế quay lại nói: Lục cảnh chưa bao giờ là gỗ mục cả. Lão Vu Tế đang tiếp tục thi pháp thì lại một âm thanh nữa bùng lên. Ở phương xa là một bóng người khổng lồ đi từng bước dài, tiếng gầm vang dội làm cho trời đất dường như rung chuyển. Dưới bóng chân người đó còn có thêm cả trăm bóng người nữa. Ông Tưởng bây giờ mới hiện lên vui vẻ, đắc ý: Các người tới hay lắm. Bóng người khổng lồ hiện ra, toàn thân biến đổi, hai cái đầu lớn là rắn và hổ đầy hung ác, ở giữa lồng ngực là một lỗ thủng xuyên ra cả đằng sau, treo một con mắt rất lớn, tay tách ra thành ba đôi tay khác nhau tạo thành các binh khí, giữa đỉnh đầu nhô lên một chiếc sừng, toàn thân tỏa ra hung khí chết chóc, thần giáp nhoang nhoáng ẩn hiện, đằng sau lưng cắm 10 ngọn tháp nối với xích sắt mà kéo đi, thần hỏa cháy bùng bùng. Đây không ai khác chính là Bố Thụy Quỷ Thần mà bác cổ đã chạm mặt ở chùa Thập Tháp. Bố Thụy Quỷ Thần cũng tham gia lần chiến đấu khi bác cổ rèn Trượng Việt Linh. Quỷ thần tuy còn lại tàn hồn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Lần này hắn ta đã là một linh hồn hoàn chỉnh. Vu Tế vừa nhìn thấy quỷ thần và thế lực của người chăm tới cũng rùng mình. Quỷ thần Bố Thụy nhanh chóng đứng về phe của ông Tường và sinh lão. Quỷ thần hung dữ cười lớn: Là Vu Tế của tộc Vu Cương, năm xưa ta vẫn còn mối thù chưa trả. Lão Vu Tế rùng mình nhớ lại truyền thuyết về tộc mình. Năm đó có một vị tiền bối là Vu Cát Tiền Nhiệm đã từng xuống phương Nam truyền pháp, truyền bá vu thuật, đã từng tham gia giết chết một sinh vật khổng lồ nhưng vẫn để cho tàn hồn của kẻ đó chạy thoát. Tổ tiên của ta không giết được ngươi, ta sẽ thực hiện. Những sát pháp sư Champa ổ ạt xông vào chiến trường, nhanh chóng thi pháp đánh về ba đại trận pháp đang bảo vệ bảy pháp sư kia. Hiền nhân, ý ông là muốn giết chết tất cả chúng ta sao? Đám pháp sư đang bị bao vây kêu lên thống khổ. Sinh lão liếc mắt nhìn về phía bọn họ thản nhiên nói: Đúng vậy, các người thân là pháp sư của phương Nam, vậy mà tham những thứ tà ác, đi vào con đường yêu đạo, mê hoặc dân chúng, tàn hại lương dân, là sâu mọt, trâu rụng một vài sợi lông cũng không chết được. Đây là thỏa hiệp giữa các vị hiền nhân với thế lực Champa. Bởi vì sắp tới quỷ thần của Champa sẽ thức tỉnh, trở thành những thế lực vô cùng đáng sợ. Hai bên lúc đó sẽ tiếp tục chiến tranh đổ sát lẫn nhau. Nhưng trước hết, trước khi toàn bộ quỷ thần thức tỉnh thì lấy những bộ phận pháp sư thối giữa mục nát này ra làm con tốt thí để mà mài giũa thực lực giữa đôi bên trước. Đây là một nước cờ rất cao tay của ông Tường nhằm gạt bỏ những ung nhọt trong huyền môn, lại vừa có thêm một đồng minh để trước khi trận chiến chính thức diễn ra chỉ là của đôi bên mà thôi. Lão Vu Tế một mình đối mặt với hai vị hiền nhân, ở bên kia là quỷ thần Bố Thụy, liền thu lại sợi dây quấn quanh một vòng bên cây gậy gỗ, đưa tay vỗ vỗ lưng: Thần già này lại phải mệt nhọc. Quỷ thần ra tay đầu tiên, hắn ta nắm những sợi dây xích nối với thập tháp phóng về phía Vu Tế. 10 ngọn tháp bay vút lên cao khựng lại, toàn thân 10 ngọn tháp bùng cháy, trông như là 10 vị thiên thạch bổ xuống. Sinh lão thi pháp lấy một cái lá nhỏ, dùng ngón tay họa lên lá những dòng hiền nhân chú, hóa thành một tấm phù. Ông Tường điểm tay lên bàn cờ, nhấc quân xe đi lên một nước. Giữa không trung cũng hiện lên một bàn cờ khổng lồ ép xuống người của Vu Tế. Vu Tế ngẩng đầu lên, định cậy đông bắt nạt ta sao? Lập tức cầm cây gậy giơ ngang trước mặt niệm chú. Tiếng thần chú dâm gian xuất hiện. Chẳng mấy chốc, toàn thân của Vu Tế xuất hiện từng đợt gió đen nghìn nghịt. Dần dần, những đợt gió xoay tròn hóa thành một vòi rồng hung dữ. Ba luồng pháp thuật kia đánh vào vòi rồng, chỉ nghe những tiếng gầm thét, rồi tất cả bị tiêu biến. Lục cảnh hiển nhân, vô thượng. Lão Vu Tế ở trong vòi rồng đưa tay kết ấn, chỉ về phía ba người, miệng thở ra một hơi thở màu xanh nhạt. Cây gậy của ông ta rung lên, bấy giờ mà người ta mới phát hiện, ấy chính là một con bọ que củi. Nhưng bọ que củi kích thước khổng lồ. Không nghĩ tới, cây gậy của Vu Tế lại dị thường như vậy. Lão Vu Tế nâng con bọ que lên nói. Đây là nên cổ. Là cổ ta nuôi dưỡng biết bao nhiêu năm tháng. Vu Tế vẽ ngoạch ngoạc trong không khí. Hàng loạt những dòng vô ngữ hiện ra. Nên cổ đặc tính dị thường lắc người một cái. Từ những khớp chân bắn ra chất lỏng màu xanh. Ông tưởng thế vậy thì kinh hãi kêu lên. Tránh ra! Vu Tế đem nên cổ ném thẳng chất lỏng về phía ba người. Những giọt chất độc như mưa bắn xuống. Ai không may dính phải thì toàn thân bong chóc da thịt. Cơ thể như bị lột ra. Cho đến khi da thịt tiêu biến chỉ còn lại bộ xương. Trúng độc mà chết. Đau đớn vạn phần. Không để cho ba người ngơi tay, Vu Tế đã biến mất như hòa vào không khí. Ông Tường cầm bàn cờ, nhấc quân cờ chấm vào một vị trí. Sao trên trời bị bàn cờ hấp thu tinh lực, kéo xuống hàng loạt mũi nhọn. Vu Tế đã nhanh hơn một bước. Ông ta xuất hiện ở ngay trước mặt của ông Tường. Tay bóp lại thành thủ lực, đấm thẳng vào ngực của ông Tường. Điều làm cho ông Tường hoảng hốt là cầm thủ của Vu Tế đi xuyên qua bàn cờ mà đánh tới. Ông Tường trúng đòn phun ra máu tươi văng ra ngoài. Quỷ thần hai tay đập mạnh vào Vu Tế. Nhưng khi đập vào thì lại chỉ đập vào không khí mà thôi. Vu Tế chỉ tay vào một ngọn tháp quỷ thần mà quát. Vu tiên dị pháp hoặc phiến. Cánh tay ông ta đưa lên, những sợi lông trên tay dựng đứng, bóng loáng màu kim khí. Như mưa bắn khỏi cánh tay về quỷ thần. Những sợi lông tay găm lên người quỷ thần phát ra những tiếng nổ đoàng đoàng. Quỷ thần bị hất đổ xuống đất. Mà Vu Tế tay bắt ấn điểm lên bi tâm, kéo ra một chiếc đinh bắn tới. Vu tiên cấm đinh. Cái đinh cắm vào tay quỷ thần, mà quỷ thần không thể nào rút ra được. Cái đinh càng lúc càng biến to, quỷ thần đau đớn gào thét. Vu Tế chiếm thượng phong, vừa lúc định tấn công tiếp thì từ dưới mặt đất xuất hiện một cánh cổng tràn đầy âm khí. Cánh cổng làm cho Vu Tế sững lại. Ông Tưởng vừa nhìn cánh cổng lại tiếp tục cười lớn. Ngài tới muộn đó. Lập tức một người cưỡi ngựa, giáp phục toàn thân bùng lên màu đen tuyền, bên hông đeo gươm, đôi mắt đỏ như lửa, chậm rãi tiến ra ngoài. Sau lưng của ông ta là một đội kỵ binh, là thiết trọng binh, đều là những tinh anh trong tinh anh, sát khí không hiện ra mà hòa quyện với nhau, dường như thành một thể trăm nghìn như một. Là Thiết Quan Âm đã tới. Thiết Quan Âm đứng sừng sững nhìn quanh chiến trường, ánh mắt lạnh lùng. Giết sạch pháp sư nhân loại, không giữ lại một ai. Đội quân của Thiết Quan Âm nhận lệnh, lập tức dàn đội hình. Ở giữa là những quái thú địa ngục bị trói bởi những sợi dây xích hung tàn. Những âm tướng lập tức thả quái thú xông về phía bên kia càn quét. Sự xuất hiện của Thiết Quan Âm và quân đội tinh nhuệ đã phá tan sự cân bằng của chiến trường. Quái thú to lớn, sức lực bức người xông vào kết giới. Những pháp sư tà tu mục giữa chống đỡ không được, phun ra máu tươi. Có người vì áp lực quá lớn mà gục xuống, kinh mạch đứt vỡ mà chết. Âm tướng phất tay, những tiếng tù và vang lên. Tiếp theo đó là thiết kỵ binh xông về phía đại trận. 10 vị đội trưởng dưới trướng của ông Tường ngừng việc dùng pháp khí tượng Long Mã. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, làm suy yếu đám pháp sư. Họ quát lên. toàn quân xông lên giết. Những yêu tình ma quỷ đã chờ sẵn tràn lên sâu xé, ngấu nghiến. Đại trận xuất hiện từng vết nứt. Những đợt công kích đánh đến dồn dập, là pháo từ trên đỉnh núi chút xuống, là quái thú địa ngục tấn công dồn dập. Lại thêm cả thiết kỵ binh của Thiết Quan Âm, rồi cả yêu ma quỷ quái, cùng với cả đám pháp sư chăm pa nữa. Từng người nắm giữ đại trận dần dần suy yếu, đã đạt đến cực hạn của con người. Những tiếng răng rắc vang lên, đại trận rung chuyển và cuối cùng nổ tan tành. Một vài kẻ đã điên cuồng bạo thể, quyết đồng quy vu tận. Khung cảnh hết sức hoang tàn thê lương, những vệt máu dài tụ lại mà chảy thành dòng lênh láng dưới đất. Xác người bị yêu tinh quỷ quái cắn xé, linh hồn bị âm binh ma quỷ hấp thu. Đâu đâu cũng là những tiếng gào thét, thế nhưng không có một ai nghe thấy ở bên ngoài cả. Cũng không có một ai có thể cứu những sinh mạng này. Dường như một chiến trường đã trở nên cô lập. Đây cũng là lẽ đương nhiên. Ở đây có những pháp sư có thiện, có ác, có chính, có tà. Bọn họ đến đây là vì xem cuộc chiến đấu giữa Bác Cổ và bốn người hội tụ. Nào ngờ đây lại là một cái bẫy đã răng sẵn. Chiến trường đâu đâu cũng là cảnh giết chóc, tang thương. Bất kỳ những kẻ nào nảy lòng tham lam mà bỏ đi chính đạo của mình, muốn xông lên tiêu diệt Bác Cổ để cướp lấy Việt Linh Trượng, đều lộ mặt mà ở lại trong trận đổ sát này. Dường như Bác Cổ chỉ là một mồi ngon để ông Tường dụ dỗ những kẻ đã mục nát đến. Lão Vũ Tế đứng đối mặt lại thêm cả Thiết Quan Âm, thật sự là cảm thấy cũng chùn chân. Thiết Quan Âm tuy là người đã dồn Bác Cổ nhiều lần vào chỗ chết, nhưng vẫn là vị âm ti chính thần, biết tính cho đại cục. Ông ta nhìn sang Bác Cổ cũng không có ý định động thủ. Với thực lực của ông ta ở đây thì thật sự là không ai đo được sâu đến bao nhiêu. Lão Vũ Tế nhìn Thiết Quan Âm, ánh mắt kiêng kỵ. Tại sao âm ti chính thần lại can dự vào việc của nhân gian? Thiết Quan Âm chỉ lạnh giọng. Ông cũng không nên tham gia vào lần đại chiến này. Dường như hai người đã có mối quen biết từ lâu, ẩn tình trong đó. Khi hai bên còn đang căng thẳng, Bác Cổ đã hoàn thành dung hợp. Thân ảnh vẫn là cao gầy, mái tóc dài, khí chất không chút bụi trần và đôi mắt sáng rực như sao. Bác Cổ đưa tay chộp tới cười lớn, giọng ầm ầm như tiếng sấm. Các người có nhớ không? Ta đã từ hai cổ mà phân ra làm những phân thể. Qua biết bao nhiêu sóng gió mài giũa, ngày hôm nay tất cả bốn chúng ta lại hợp lại làm một. Ta lại là hai cổ. Ta vẫn đứng vững giữa trời đất này. Các người không giết nổi hai cổ ta. Ông Tường không ngờ đến tất cả lại dung hợp lại được. Không lẽ đây cũng nằm trong tính toán của hai cổ? Ông ta quay sang nói với Sinh Lão. Mục đích về giết đám pháp sư đã thành. Hai cổ giết được thì giết, không giết được thì lui. Sinh Lão cũng gật đầu, lập tức cùng ông Tường xông về phía Bác Cổ. Vu Tế một mình đối mặt với Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm liếc mắt nhìn sang cây đinh đang đóng trên tay của quỷ thần, vung thanh gươm chém mạnh một nhát. Lập tức cây đinh tan tành. Quỷ thần đứng dậy chắp tay vái lạy. Vu Tế vậy là phải đối mặt với Thiết Quan Âm và quỷ thần Bố Thụy. Hai bên lập tức áp sát vào nhau, bay vút lên tầng trời. Cùng lúc này, Bác Cổ đứng đối mặt với Sinh Lão và ông Tường, đưa cánh tay xé mạnh không trung. Những ngón tay bỗng nhiên đỏ rực lên như sắt nung. Bác Cổ phóng vào trong đó. Hai hiển nhân biết ý định của Bác Cổ cũng vọt đuổi theo. Trong vùng hư vô rộng lớn, không có bến bờ, Bác Cổ lập tức quay phát lại, quát lên một tiếng. Vu Tiên Pháp Cổ Trung. Từ từ tay của bác cổ, những chấm máu đỏ tươi tỏa ra, hiện lên thành những cổ trùng đỏ rực. Cổ trùng bay ù ù về phía hai vị hiền nhân. Ông Tưởng cũng chỉ về bên đó, miệng quát: Tinh lực thăng hoa, giai ngột tiến oai. Những luồng pháp lực từ ông ta thiêu đốt đám cổ trùng. Nhưng khi cổ trùng vừa biến mất thì lập tức một thân ảnh hiện ra trước mặt. Sinh lão hô lên: Lán dùng hư chiêu, cẩn thận. Ông Tưởng bóp bắt ấn đánh mạnh tới. Khi bắt chúng vào bác cổ thì cái bóng ấy lại mờ mờ biến mất, né sang một bên. Hiền nhân có bốn hiền cảnh, ta dùng dung hợp từ đại lôi âm tự cũng có bốn phép. Tay của bác cổ bùng lên nghiệp hỏa, đốt cháy hư vô. Bác cổ đưa cánh tay của mình vòng ra phía sau lưng của ông Tường. Sinh lão vụt tới ứng cứu, thế nhưng bác cổ chỉ khẽ vùng tay lên bắt pháp. Là hoàng ứng tắc linh uy, ca nhiếp bất vạn trình, người cút ngay. Bàn tay kết thành diệt chảo, lòng bàn tay hóa ra một quả chuông cực lớn. Quả chuông nhận được pháp lực, ầm ầm vang lên. Sinh lão khựng lại, ông ta hiểu bác cổ dung hợp không còn là tồn tại yếu ớt như lúc trước. Từ sau lưng của bác cổ nhô ra 8 cánh tay màu vàng kim, mỗi một tay cầm pháp khí bổ thẳng về phía sinh lão. Tay cầm ấn đồng hóa ra Phật pháp, ở xung quanh cánh tay là những vạn tự bắn tới. Sinh lão bị bất ngờ trúng đòn, văng ngược về đằng sau. Ông Tường cảm giác như có điều gì đó không ổn. Hoàng thế dung tận là bốn cấm tự ở đại lôi âm tự, rốt cục là mỗi chữ đó ứng với cái gì? Ta cảm thấy chữ hoang này khác hẳn với bốn hiền cảnh của hiền nhân. Bác cổ lạnh lùng cười: Về Tây Thiên các người sẽ biết. 8 cánh tay vàng kim cầm pháp khí và bản thể đung đưa trong hư vô, dường như chúng có thể độc lập chiến đấu. Khi chúng xuất hiện thì giữa lòng bàn tay mở ra một con mắt. Bác cổ chắp lại giơ tay cao: Thế dị biên lực, đồ ca hân xà ẩm, toàn tùy viễn trình hạ. Cả 8 cánh tay xòe ra, mỗi con mắt ở trong lòng bàn tay bắn ra kim quang. Kim quang chiếu lên pháp khí, lơ lửng hiện ra, bắn ra thần thông của pháp khí. Nhưng thần thông lại tụ lại đánh về phía hai vị hiền nhân. Ta biết hiền nhân có bốn hiền cảnh, ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới nào, nhưng ta có thể dùng bốn phép chữ cấm này mà thay thế. Như vậy có đủ để đánh với các người hay không? Sinh lão giật mình nhận ra: Người hai cổ bây giờ đã dung hợp, giết hắn đã khó lại càng thêm khó. Đánh không lại muốn chạy sao? Cả hai người ở lại đây cho ta. Bác cổ lao vụt về phía bọn họ, tay bắt ấn tiếp tục đánh sinh lão. Từ tay của sinh lão, con dao long lại bắn ra, há miệng muốn cắn lấy bác cổ. Thế nhưng một cánh tay vàng kim cầm sáo bằng xương nện thẳng vào đầu của dao long. Dao long kêu lên đau đớn. Ấn pháp của bác cổ và sinh lão đánh va chạm nhau. Bác cổ quét ngang đá một cước. Ông Tường cầm bàn cờ lao tới, những dòng tinh lực hóa thành thiên binh vạn mã, từng tốp binh mã ầm ầm đánh đến tới. Ông Tường đọc to: Tinh lực hóa linh, quân cờ hóa hình. Binh mã hùng hổ xông đến như thác lũ. Bác cổ chỉ nhẹ nhàng phất tay, miệng niệm chú niết bàn. Niết bàn sinh tử, sống dậy từ cho tàn. Trước mặt hiện ra bức tường lửa, đám nhân mã do ép ông Tường biến thành lập tức bị ông Tường thu lại pháp lực mà biến mất để phòng thủ. Bác cổ chỉ dưới chân của ông Tường: Niết bàn luận trời đất, hư vô nối thần thông. Ông Tường chỉ cảm thấy dưới chân của mình nóng ran lên một cách kỳ lạ, dưới đó hiện lên một vòng tròn với những văn tự cổ kỳ ảo. Hư ảnh của Phượng Hoàng bay vụt lên thiêu đốt. Ông Tường binh lực thu lại nhưng vẫn bị phép niết bàn đánh trúng đau đớn. Bác cổ biết khi mình được cao lỗ thần rèn rũa từ trong dung nham thì niết bàn kinh lúc đó cũng đã thăng hoa đến cực hạn. Thêm vào đó, bác cổ cảm thấy cho dù mình có bị thương như thế nào, chỉ cần dùng niết bàn hỏa thì mình vẫn có thể tái sinh lại. Đây chính là nhờ máu của Phượng Hoàng ban cho. Ông Tường và sinh lão dần dần bị bác cổ áp chế và nhốt trong hư vô. Bác cổ há miệng phun ra một làn sương trắng, làn sương phóng về phía hai vị hiền nhân mà niệm chú: Vù Hà tái hiện, vạn đắc hộ thực. Làn sương trắng hóa thành dòng sông uốn lượn bắn về phía hiền nhân. Từ dòng sông hiện lên những cánh tay, kèm theo đó là hàng loạt những chấm điểm ngổn ngang. Những con mắt lớn phóng vu quang về phía hiền nhân. Ông Tường ở trong hư vô, không thể kéo được tinh lực từ sao trời, sức lực đã giảm đi một phần. Còn Sinh Lão cũng như vậy. Hai người truyền âm cho nhau, đánh thêm vài chiêu nữa cũng không giết được hai cổ, thì thầm rút lui. Ta cũng cảm nhận có gì đó đang tấn công đến chiến trường này. Bác cổ thi pháp thái ất, tay điểm vào hư vô thoăn thoắt, bắt ấn hóa ra một mặt trời, tay bốc cháy thần hỏa đẩy lên trên mặt trời. Cái này làm cho sức nóng của nó như thiêu đốt cả hư vô. Thái ớt nhật thực, sát tình ứng hiện. Quanh người của hai vị hiền nhân lập lòe hào quang, vù quang đánh vào thì lập tức tan biến. Ông Tưởng kết ấn chỉ vào bàn cờ, đưa lên cao quá đầu. Mi tâm hiện lên ấn ký tinh tú, ở trong minh tâm ẩn chứa tinh lực. Chẳng mấy chốc, ở trước ngực của ông Tường hiện lên hư ảnh trăng lưỡi liềm. Ông Tường cầm hư ảnh trong tay chĩa về phía bác cổ niệm: Trăng hóa cung, tinh tú làm tiễn, chiều tối bắn hạ mặt trời. Đoạn làm động tác bắn cung, mỗi đầu ngón tay sáng rực lên, tinh lực hội tụ lại thành một mũi tiễn lớn. Mặt trời đen của bác cổ bắn về phía của ông Tường cùng lúc. Ông Tường dưng cung tiễn bắn tới, mũi tên uy lực vô cùng, tinh lực áp sát công phá thần thông của bác cổ. Sinh Lão cũng thừa cơ tập kích. Ông ta thả ra giao long, giao long đông cứng thành băng đá, trông như một mũi thương dài. Sinh Lão miết mạnh ngón tay, giọt máu bắn ra thấm vào đầu của giao long. Tình huyết hỏa giao hồn, hiền pháp cấm. Ông ta phóng giao long tới, đầu của nó phun ra hàn khí, máu của hiền nhân kết hợp thành một loại lửa đỏ rực, thiêu đốt hư vô. Bác cổ cảm nhận nguy hiểm ở đằng sau, tám cánh tay ở sau lưng thi pháp, từng luồng pháp khí hiện lên uy lực của mình. Tay cầm yểm đồng giơ lên cao hấp thu pháp lực, yểm đồng giống như cây búa đập mạnh thẳng lên đầu của giao long. Cùng lúc, ông Tường ở đằng trước mặt cũng hét lên: Chết đi! Hai tiếng nổ đùng đùng vang lên hất văng bác cổ ra ngoài. Hai vị hiền nhân ở bên kia cũng cảm thấy mệt mỏi. Ông Tường cười cười, lấy ra một thứ như viên bi. Đây chính là địa thứ làm cho pháp lực của cả hai vị hiền nhân bạo tăng. Ngươi có biết đây là gì không? Sinh Lão tiến lên giải thích: Là hiền đạo đan, là đạo đan của bán hiền nhân. Dùng nó thì chỉ trong phút chốc sẽ có được pháp lực cả đời của người sắp bước chân vào hiền nhân đó. Bác cổ nghe xong hiểu ra tại sao hiền nhân lại ít ỏi đáng thương như vậy. Là vì họ trong lúc chứng đạo, sắp sửa bước chân vào cánh cửa hiền nhân, thì bị người ta giết chết mà cướp đi đạo đan. Bây giờ bác cổ mới hiểu tại sao lão tăng không để cho bác cổ bước vào hiền nhân ở trong đất liền, mà phải đưa ra vùng đảo xa xôi như thế. Là vì tránh đi sự dòm ngó của những hiền nhân khác. Việc chứng đạo bước vào hiền nhân sẽ gây ra chấn động thiên địa, để cho những con sói mò đến. Sắc mặt của bác cổ đỏ rực lên long sòng sọc, chỉ tay vào hai vị hiền nhân: Các người làm việc tám tận lương tâm mà không thấy hổ thẹn sao? Sinh Lão cười cười, nét mặt bình thản: Ở thời mạt pháp, hiền nhân đã là thần tiên chốn nhân gian, cao cao tại thượng, được vạn người triều bái hương lễ. Có thêm một kẻ thành hiền nhân thì là có thêm một kẻ cạnh tranh hương hỏa. Bác cổ cố nhuốt ngụm tức ấy vào người, tay cầm trượng của mình đánh vào hư vô. Tám cái tay vươn dài tạo thành hình giác la, mở miệng là vì chúng sinh, thế nhưng cũng là vì lợi ích của chính mình, là vì muốn độc tôn. Ở trên hiền nhân còn những cảnh vị cao hơn, các người đã tự thỏa mãn, áp chế những người đi sau tu luyện. Há chẳng phải là hậu quả làm cho huyền pháp mãi mãi tụt hậu, để cho ngoại bang xâm chiếm? Ta không lo, việc ấy không liên quan gì đến chúng ta, khắc có người lo. Bác cổ cười gằn, ánh mắt lạnh xuống: Ta vốn dĩ cũng rất tôn trọng các người. Vì đại cục, vì non sông, mà giữ vững cho huyền pháp yên ổn. Thế nhưng đằng sau lưng, mục đích của các người cũng chỉ là sâu mọt. Ngày hôm nay ta lập lời thề sẽ giết sạch các người. Ta thả mang tiếng hung sát, chứ không thể để các người nhìn thoải mái tàn ác như vậy. Đoạn, cả tám cánh tay của bác cổ bắt đầu bay múa theo những vũ cảnh kỳ diệu, miệng lẩm nhẩm đọc chú, khắp người xuất hiện những hư ảnh. Bác cổ mắt đã hiện lên sát khí, hư ảnh của bác cổ lập lòe hiện lên, tách ra ba bản thể. Ánh mắt đã bùng lên, cổ đà lập tức xuất hiện một hư ảnh, cầm lấy ấn đồng đè lên tay. Khổng tước, Minh Vương Phật. Hư ảnh khổng tước với những luồng ánh sáng bảy màu hiện ra, quanh người hiện lên những tiếng ngâm tụng. Những tiếng ngâm tụng lại hóa thành những dòng chú ngữ, những dòng văn tự. Hư ảnh của cổ đà nhập lại vào trong người của bác cổ, đôi mắt chuyển thành màu vàng đậm, khắp người tỏa ra Phật lực. Sinh lão và ông Tường kinh ngạc. Là mật tông thánh pháp, không ổn rồi. Cánh của khổng tước dâng lên, vô số Phật quang phổ chiếu chỉ về hai vị hiền nhân. Hai người bọn họ bay vút đi tránh. Thế nhưng bác cổ làm sao để cho bọn họ dễ dàng thoát như vậy? Cánh tay của bác cổ bắt mật tông thánh pháp vỗ mạnh. Đầu của khổng tước bỗng nhiên từ từ ngẩng lên. Ở bên trong mỏ khẽ mở ra, hội tụ lại thành chấm sáng, hóa thành một bàn tay lớn, ở giữa vạn tự xoay tròn. Ngay sau đó, khổng tước rít lên một tiếng, làm cho cả tinh thần của hiền nhân cũng bị áp chế. Ông Tường lúc này đã biết sự lợi hại, lập tức quay sang nói với sinh lão. Dùng tấm thuật phá vây. Khổng tước đẩy bàn tay ở phía trước về phía hai người bọn họ. Theo đó, bác cổ cũng vung hai tay lên cao, ánh mắt sáng rực. Phạn đủ viễn. Những sợi lông đuôi của khổng tước nhào nhào bắn về phía bàn tay, tạo thành những dải sáng thất sắc, nhọn hoắt bắn tới phía hai của vị hiền nhân. Ông Tường lúc này ánh mắt cũng đỏ ngầu quát. Hiền nhân cấm thuật, tế máu đốt hồn. Sinh lão cũng phải dùng đến cấm thuật của mình. Quan tài sinh đạo, hồi sinh từ cõi chết. Hai đại thần thông của hiền nhân thi triển, máu của ông Tường thiêu đốt, hóa thành một chòm sao La Hầu. Hư ảnh đỏ như máu hiện ra là một người có bốn tay, thân dưới là rắn, trông vô cùng vặn vẹo đáng sợ. Sinh lão tạo ra quan tài cũ kỹ, có nắp là hình một cây đại thụ. Hai thần thông chặn lại bàn tay và những sợi thần vũ. La Hầu đưa bốn cánh tay tạo thành chảo, trong lòng bàn tay hóa ra huyết ma dữ tợn. Đầu quan tài mọc ra đại thụ, tán cây vươn lên, đối chọi gay gắt. Hai bên xoắn lại với nhau. Mi tâm của bác cổ bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện ra những luồng tiên lực bắn về phía hai vị hiền nhân. Hai cổ tại sao lại có tiên khí? Hai vị hiền nhân bất ngờ vì tiên lực mới xuất hiện. Thần thông của bọn họ rối loạn, dần dần bị khổng tước đánh sập. Cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Ánh sáng thất sắc cùng với một bàn tay vạn tự bao phủ toàn bộ bầu trời. Kèm theo đó là hai bóng người từ trong hư vô bị đánh văng xuống đất. Bác cổ từ trong khe nứt hư vô bước tới, toàn thân tỏa ra hào quang. Mọi người trông thấy thì há hốc mồm. Hiền nhân bị đánh bại. Là những hai hiền nhân đã bị đánh bại. Thì ra, hiền nhân không phải là tồn tại vô địch như chúng ta nghĩ. Từ trên tầng trời cao, Vu Tế và Thiết Quan Âm cùng với quỷ thần bay vụt xuống. Quỷ thần bộ dáng thê thảm, linh hồn cũng đã yếu ớt. Lão Vu Tế miệng đầy máu tươi, khuôn mặt cháy sạm. Thiết Quan Âm cầm thanh gươm chĩa thẳng tới trước mặt. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, miệng cũng đã có một tia quỷ huyết nhàn nhạt màu xanh chảy xuống. Sinh lão và ông Tường mệt mỏi đứng dậy, đi về phía bọn họ. Hôm nay tới đây thôi. Thiết Quan Âm cũng gật đầu. Mục đích đã đạt được, ta về âm giới. Cánh cổng giữa không trung xuất hiện. Từ bên trong, một người mặc giáp vảm kim sáng loáng, ngồi trên một con thuyền được kéo bằng 9 con dao long xuất hiện, chính là Đế Ca. Bên cạnh Đế Ca là một trong 4 trợ lực đắc thủ Đông Nhạc. Đông Nhạc bật cười, Chiến tranh sao không gọi ta tới góp vui. Vừa nhìn thấy Đế Ca và Đông Nhạc, bên phe của ông tưởng như lâm vào đại địch. Thiết Quan Âm vừa thấy ông Đông Nhạc cũng cau mày, càng thêm cẩn thận. Đông Nhạc quay lại tâu với Đế Ca: Bẩm đế chủ, chiến trường bên dưới đã tàn cuộc, chúng ta có thu dọn hay không? Sinh lão bước lên phía trước mắng: Các người muốn gì? Sinh lão vốn dĩ là người kiêu ngạo, trong mắt của lão tất cả dường như tầm thường. Dù đã nghe qua danh xưng của Đế Ca, nhưng ông ta cũng chưa từng tham gia trận đại chiến năm đó, chỉ nghĩ là người ta nâng tầm quá cao mà thôi. Đế Ca ngồi trên chiến xa, đầu tựa trên tay, nghe tiếng của sinh lão thì hời hợt đưa một ngón tay chỉ vào sinh lão, miệng khẽ nói: Toái. Giọng nói của Đế Ca nặng nề vang lên, làm cho những người tu vi thấp ngã lăn ra bất tỉnh. Những người tu vi cao hơn thì cố gắng vận pháp thuật chống đỡ, đến nỗi tai bật máu. Chỉ bằng một chữ nói ra đã quét ngang chiến trường, tất cả nằm rạp xuống trọng thương. Ma quỷ đứng gần thì lập tức bị chấn nát thành tinh phách. Yêu tinh đang hiện nguyên hình thì nổ tung thành máu vụn. Chỉ với một chữ đã quét đi vô số sinh mạng. Ngón tay của Đế Ca gảy lên đè mạnh xuống, sinh lão chỉ thấy trước mặt tối sầm, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên. Sinh lão lập tức vận đạo hạnh giữ tỉnh táo, lắc lắc đầu mình: Đế Ca, Đế Ca cũng chỉ đến như mọi người trợn mắt nhìn. Ở trước ngực của sinh lão hiện lên một lỗ thủng lớn xuyên qua, sinh lão từ từ ngã xuống. Ông Tường cũng dùng mình run rẩy. Thiết Quan Âm lấy ra một khối lệnh bài đưa lên cao: Địa mẫu lệnh bài, tiên pháp dục trợ quỷ. Đây là lệnh bài do địa mẫu ban cho. Chẳng mấy chốc, quanh người của Thiết Quan Âm, quỷ thần và cả hai vị hiền nhân bị bao phủ trong một khối cầu tiên lực. Khối cầu phóng vút lên không trung rồi biến mất. Đế Ca quay sang nhìn Bác Cổ, ánh mắt sững lại, rồi từ từ nhắm mắt, đoạn nói: Đi thôi, tốn thời gian của bổn tọa. Cỗ xe chín rào lòng kéo lập tức phi thẳng lên trời bay vút đi. Ở đây chỉ còn lại Bác Cổ và Vu Tế. Vu Tế đã trọng thương trong lúc đấu với Thiết Quan Âm và quỷ thần Bố Thủy. Ông quay sang nhìn Bác Cổ mà nói: Chẳng bao lâu nữa, khắp quê hương con huyền pháp sẽ chìm trong loạn thế. Hôm nay chỉ là gió nhẹ trước bão để dẹp đi bầy sâu kiến mà có thể gây cản lối. Con cẩn thận. Bác Cổ cúi người hành lễ. Đoạn, Vu Tế đưa Bá Đột cùng với những người trong tộc còn sống sót quay về bản doanh. Bác Cổ bước lên nói: Thưa thầy, con cũng mong người của phương Bắc thì cứ ở phương Bắc tu luyện, đừng kéo xuống phương Nam làm loạn. Lão Vu Tế không đáp, ánh mắt lập tức cau lại rồi đưa người của mình đi. Bác Cổ lần theo manh mối mà bọn Nguyễn Tiên đưa cho, đến một căn nhà cách đó rất xa, tìm thấy con gái đang nằm ngủ say trên giường. Con bé bị người ta đánh thuốc mê và thuật phù hồn khống chế bắt đi. Bác Cổ nhìn con gái mà rơi nước mắt, nhẹ vuốt tóc con, hôn lên trán con dịu dàng. Bỗng nhiên ông cảm thấy trên người đau đớn, phát ra từng đợt pháp lực cuồn cuộn. Ở trên thân xuất hiện những tia nứt, cuối cùng âm thanh nứt vỡ, kèm theo đó là ba bản thể tách ra. Bác Cổ quay nhìn ba bản thể của mình: Lần dung hợp này đã quá tải, xem ra sau này thời gian có dung hợp được thì cũng rất ngắn. Cổ Đà nói: Chúng ta bây giờ dù sao cũng là những thực thể độc lập, đã có linh hồn về thể xác riêng. Cổ Ma cũng ngồi xuống nhìn con bé Hạnh: Hai cổ, người còn việc cần làm, để ta đưa con về, sẵn ta sẽ ở lại quê nhà một thời gian để bảo vệ những người thân. Cha mẹ của ngươi cũng là của ta, con của ngươi cũng là của ta, chúng ta vốn dĩ là từ một mà ra, không thể để cho hai cổ gánh vác hết mọi việc được. Ta tính Chúng ta mỗi một thời gian, một người sẽ phải chia nhau để chăm sóc gia đình. Gia Lạp Cổ đứng ở bên cạnh con bé Hạnh, ánh mắt cũng dịu xuống. Ta không phản đối. Cả bốn người nói chuyện thêm một lần nữa rồi cũng chia nhau rời đi. Cổ Ba dùng mình hóa lại hình dáng như bác Cổ, bế con bé Hạnh lên rồi sau đó bay vùn vụt về quê ở Bình Định. Cổ Đà thì tiếp tục tu hành với Ma Đà. Gia Lạp Cổ thì lại tiếp tục tìm về âm giới, làm việc của riêng mình. Chỉ còn lại bác Cổ đứng ở đây một mình, đã tính toán những bước tiếp theo. Qua lần đại chiến này, bác Cổ nắm chắc được tình hình phân chia thế cục của Huyền Môn. Ông Tường Đăng có đồng minh chính là những đại hiền nhân. Trước mắt mình đã biết được chính là Sinh Lão. Còn có thêm ai nữa thì bác Cổ chưa đoán ra. Thêm đó cũng biết được ông Tường đã kết đồng minh với người Chăm đang trỗi dậy. Và có lẽ cả những âm ty chính thần cũng đứng về phe của ông Tường. Mục đích của bọn họ đã quá rõ. Ông Tường muốn truy quét sạch sẽ những kẻ thuộc Huyền Môn mục nát, gây ảnh hưởng đến người dân và sinh linh. Sinh Lão và những hiền nhân khác thì muốn bảo trụ số lượng của hiền nhân vốn có. Nếu như mà có người xuất hiện thêm, chắc chắn bọn họ sẽ kết hợp vung tay tiêu diệt. Bọn người Chăm muốn lấy lại chỗ đứng của mình trong Huyền Môn để hòng gây dựng lại cơ nghiệp tổ tiên. Tuy nhiên chuyện này đối với bác Cổ thì nó còn quá xa vời. Còn Thiết Quan Âm là âm ty chính thần thì còn chưa rõ mục đích tham gia lần loạn thế. Bác Cổ suy nghĩ một lúc, âm thầm quyết định tiếp theo mình sẽ làm gì. Phải nhanh chóng đạt đến bốn hiền cảnh Di, Tốn, Lục, Can. Ít nhất là phải đặt một chân vào hiền giả, lúc đó mới có lực bảo vệ mình. Ngay cả hiền nhân như Sinh Lão đã nắm giữ được Di Tốn mà còn không chống được một chỉ của Đế Ca, liệu mình sẽ ra sao? Mà chênh lệch giữa bác Cổ với Đế Ca vẫn là trời và vực. Còn về phía ông Tường, mục đích của ông ta là đúng. Thế nhưng bản thân mình vốn dĩ cũng không muốn dính vào vũng nước đục. Nếu như ông Tường vẫn cứ quyết tâm giết mình thì không còn cách nào khác, đành phải sinh tử chiến. Bác Cổ ngẩng mặt lên trời. Phải biết, Huyền Môn biết bao nhiêu năm chưa dừng sóng gió. Mặc dù thế giới của thường dân, trời đã yên, biển đã lặng, thế nhưng Huyền Môn vẫn luôn luôn mây đen vần vũ. Hy vọng sau loạn thế, mọi thứ sẽ tốt hơn. Hết tập 13. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết được mục đích của ông Tường rồi, nó rõ ràng rồi. Ông Tường đại diện cho những người đứng đầu của Huyền Môn phương Nam, đúng không ạ? Ông sợ rằng là trong loạn thế thì nhiều những cái thế lực thuộc Huyền Môn nhưng mà đã tha hóa mục nát sẽ nhân cái loạn thế đó mà sâu xé kiếm lợi, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Sinh Lão thì lại muốn là luôn luôn giữ vững cái số lượng hiền nhân để phân chia cái thị trường của bọn họ, là xuất phát từ cái ích kỷ cá nhân, đúng không ạ? Đội âm ty chính thần thì chưa biết, nhưng cũng có thể là mục đích cũng tương tự như đội ông Tường thôi, đúng không? Lần này thì có lẽ là thế lực của Vu tộc và Miêu tộc cũng rút rồi. Vậy thì tiếp theo sẽ là gì? Bác Cổ và các bản thể mặc dù là kết hợp được lại với nhau để tăng level, thế nhưng mà cũng vì là mỗi một người đã trở thành một linh hồn và thể xác tách biệt, coi như là thành một loại tồn tại tách biệt rồi, nên là cũng không thể nào dung hợp được lâu, chỉ trong một thời gian nhất định thôi. Tuy rằng là dung hợp xong thì mạnh thật đấy, nhưng mà vẫn phải tách ra chứ không phải là dung hợp vĩnh viễn. đó, thì nó cũng chỉ ở một cái mức độ nhất định. Vậy thì bác cổ sẽ phải làm gì để chống lại với những cái thế lực kia? Cứ nghĩ là bước lên hiền nhân đã là gớm mặt rồi, có được các cái pháp khí Việt Linh Trượng rồi là cây búa Yểm Đồng đã là gớm rồi, nhưng mà so với những vị đã bước lên hiền nhân biết bao nhiêu năm tháng thì cũng chưa ăn thua gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem là bác cổ sẽ làm như thế nào ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.